Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Hoa Điêu Mùi Lạ Cá. Bạch Thuấn chưa từng xong quỷ trấn thủ Tây Môn, đi tới Nam Môn, nhìn thấy cái kia ngồi ở trên bậc thang hắc bào người thứ ba. Tựa hồ cùng vô song quỷ một dạng, chỉ cần không có ai chủ động đi vào. Hắn cũng sẽ không phát động công kích, cứ như vậy ngồi ở cửa, không nhúc nhích. Thái tử phủ Đông Nam Tây Bắc bốn phiến cửa, mỗi phiến môn cửa đều có một ít chi 10 người tả hữu binh sĩ canh gác. Bọn họ mục đích không phải là phòng ngừa địch nhân thoát đi, mà là tại địch nhân thoát đi thời điểm, có thể có đủ người nhìn thấy, từ tương đương mà lan truyền tin tức. Này vị đạo là, hả? Đến gần vài bước, Bạch Thuấn nghe thấy được một luồng hương vị. Bất quá hắn lại phát hiện thân thể sau có động tĩnh. Nhìn lại nhìn tới, nên ở Tây Môn Mặc Nha mang theo một đội binh sĩ chạy tới. Cơ tướng quân đã phân phó ti chức, phải chăm sóc kỹ lưỡng tướng quốc đại nhân vạn kim thân thể. Không được để tướng quốc đại nhân mạo hiểm. Mặc Nha đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Chắp tay, nói xong, Mặc Nha vung tay lên, phía sau những cái giáp sĩ biến đứng thành một hàng, trong tay thiết mâu toàn bộ nhắm ngay cách đó không xa cái kia hắc bào người thứ ba. Rất hiển nhiên, Mặc Nha chỉ là chấp hành cơ vô dạ nhiệm vụ, không cho Bạch Thuấn ra tay. Cái kia một đội giáp sĩ hiện tại động tác bất quá là làm dáng một chút. Nhưng nếu như Bạch Thuấn thật muốn động thủ, như vậy Mặc Nha tuyệt đối sẽ hạ lệnh những cái giáp sĩ cướp ở Bạch Thuấn trước đối với cái kia hắc bào người thứ ba phát động công kích, cho dù là lấy trứng chọi đá. Chỉ là Bạch Thuấn nếu như muốn làm một việc, như thế nào lại bởi vì những này vấn đề nhỏ bị ngăn cản. Bạch Thuấn hắn muốn làm một chuyện, chỉ là Mặc Nha như thế nào ngăn cản được. Cuối cùng Bạch Thuấn vẫn bị bách không có đi thăm dò người áo đen kia. Không phải là bởi vì Mặc Nha, mà là bởi vì tiểu công chúa đến đưa cơm. Bạch Thuấn tiếp nhận Hồng Liên đưa tới hộp gỗ, đi tới một bên ngoài cửa trên tảng đá lớn thả xuống. Lạch cạch, xốc lên hộp cơm, nhìn thấy bên trong đạo thứ nhất, món ăn. Bạch Thuấn nghi hoặc mà liếc mắt nhìn bên cạnh Hồng Liên. Sùng sục, những cái này đều là Nghiên tỷ tỷ làm, sư phó nhanh ăn đi. Hồng Liên nuốt nước miếng, nói, lạch cạch, người xác định đây là cho ta làm. Xốc lên hộp cơm tầng thứ hai, nhìn thấy bên trong đạo thứ hai, món ăn. Bạch Thuấn không nói nhìn về phía Hồng Liên, hỏi, đạo thứ nhất, món ăn, là gạo nếp bánh ngọt. Đạo thứ hai món ăn là cá. Hồ Nghiên đã sớm biết, Bạch Thuấn không thích ăn hai thứ đồ này, như thế nào lại cố ý đưa tới. Hắc, ta cũng đói bụng mà, trở lại ăn khẳng định món ăn đều nguội, vì lẽ đó liền mang tới. Hồng Liên thật không tiện mà sờ đầu một cái, cúi đầu cười khúc khích đất làm nũng nói. Quả nhiên, cái này hai món ăn đều là cho Hồng Liên làm, Bạch Thuấn lại xốc lên tầng tiếp theo. Cuối cùng cũng coi như bình thường, nắm lên chiếc đũa, liền bắt đầu hưởng dụng lên. Hì hì, hì hì, Hồng Liên nếm miệng bánh ngọt, cảm thụ được ngọt ngào tư vị, lộ ra nụ cười, vèo, ôi chao, ăn xong một khối, đang chuẩn bị lấy thêm một khối thời điểm, lại một lần bắt khoảng không. Hồng Liên cúi đầu nhìn lại, đã thấy trên tảng đá nàng lượng mâm đồ ăn không gặp. Keng, mà ở Bạch Thuấn phía sau, truyền đến một tiếng kim loại va chạm, Mặc Nha đột nhiên cùng người áo đen kia động thủ. Không, là người áo đen kia vừa đột nhiên nhằm phía Bạch Thuấn phương hướng. Mặc Nha vì là nhiệm vụ, không thể không ngăn cản người áo đen tiếp cận Bạch Thuấn. Nhưng cũng sai lầm, Mặc Nha khinh công thật là quỷ dị khó lường, rất được cái kia gà gáy chân truyền. Nhưng hắn vẫn xem thường người áo đen kia, yêu cầu hoa tươi, chấm, người áo đen thân thể khom người thấp bé, khinh công tốc độ lại chỉ đứng sau hắn. Nhưng Mạc Nha lại không nghĩ rằng, cái này vóc người nhỏ gầy người áo đen, lực đạo dĩ nhiên vô cùng lớn. Ở nhìn thấy người áo đen lên đường thời điểm, Mạc Nha đi tới ngăn cản, lại không nghĩ rằng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn đúng lúc phòng ngự, khả năng liền bị thương. Keng, kha kha, người áo đen phát sinh một tiếng lanh lảnh quỷ dị tiếng cười. Lui về giới hạn bên trong, Mạc Nha cũng không có tiếp tục truy kích. A, ta táo quấn lá sen bánh, ta hoa điêu mùi lạ cá, cũng bị quái nhân kia cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng Liên lăng lăng nhìn hai người tranh đấu kết thúc, lại phát hiện người áo đen kia từ áo choàng phía dưới lấy ra lượng mâm đồ ăn. Chính là mới vừa rồi nàng biến mất không còn tăm hơi bánh ngọt cùng cá. Nhất thời oan ức mà chỉ vào người áo đen, hai mắt lưng tròng nhìn về phía Bạch Thuấn. Không tồi không tồi, đã sớm nghe nói Tân Trịnh quả táo ăn ngon. Quả nhiên không sai, kha kha, người áo đen ăn một miếng đi một khối, táo quấn lá sen bánh. Sao đi miệng, nói, ô ô, Hồng Liên nghe được người áo đen này, càng thêm khó chịu, ô, phi lỗ mùi rượu nói, người áo đen phát sinh một tiếng nghi hoặc mà thanh âm. Bưng lên cái kia bồn hoa điêu mùi lạ cá, từ không biết chỗ nào lấy ra một đôi đũa. Hoa điêu tửu, hậu thế lại danh nữ nhi hồng, trạng nguyên hồng, là Chiết Giang phi lỗ khu vực rượu đặc sản. Người áo đen ở tha hương gặp cho nên rượu, vốn chỉ là muốn chơi làm một hồi mấy cái này ở trước mắt hắn không chịu đi còn ăn lên cơm người. Hiện tại thật sự có thèm ý, ta cá tương đương nghiên tỉ tỉ đặc chế hoa điêu mùi lạ cá. Bị quái nhân kia ăn đi. Hồng Liên một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ, ngã vào Bạch Thuấn trên thân, để Bạch Thuấn khóc cười không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.